Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị là hôm qua tôi bị ốm, thành thử là không thu chuyện được phục vụ quý vị. Rất xin lỗi quý vị. Còn thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Thuê trọ gặp quỷ của tác giả Thu Thảo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa đáp xuống bến xe miền Đông, Cường cùng nhóm bạn của mình tìm kiếm một hàng nước để ngồi nghỉ chân. Đây là chuyến đi du lịch và cũng là để tìm kiếm mặt bằng kinh doanh, dịch vụ giặt ủi công nghệ mới của anh. Ở Hà Nội và Đà Nẵng, Cường đã có cho mình 3 chi nhánh, cho nên giờ đây Nam Tiến là một quyết định cần thiết để làm cho thương hiệu của mình được phủ sóng với nhiều người biết đến. Đi bộ ra khỏi bến xe thì cả nhóm chọn một quán cà phê trông sạch sẽ và thoáng mát. Cường ngồi xuống một chiếc ghế tựa, thả cái ba lô xuống nghe đánh phịch một cái. Mỏi thật đấy, nếu như mà không bị mất chứng minh thư thì mình đi máy bay cho rồi. Ngồi từ Đà Nẵng và đến tận đây, buốt hết cả lưng. Thôi cũng đến nơi rồi mà, mau gọi nước đi. Người vừa nói đây là Ngọc, người bạn thân thiết và hiện tại cũng đang làm quản lý cả một chi nhánh ở Hà Nội cho Cường. Trái ngược với tính cách sởi lời hòa đồng đến mức cuồng nhiệt của bạn mình, học lại có phần trầm tính ít nói hơn. Thế nhưng đổi lại anh rất cẩn thận và chu toàn trong công việc cũng như là cuộc sống thường ngày. Tiếp đến ở phía đối diện là hai cô gái trong nhóm. Người đầu tiên tên Ngọc là bạn gái của Cường, mà gọi là bạn gái thì cũng không hẳn, bởi cả hai chưa từng công khai. Chỉ có nhóm bản thân là ngầm hiểu họ đang quen nhau mà thôi. Tiếp đến là Ánh, chị họ của Ngọc. Cả bốn người chơi với nhau đến nay tính ra cũng ngót nghét hơn 5 năm. Sau gần nửa giờ đồng hồ nhâm nhi cốc cà phê, Cường thúc giục ba người còn lại trong nhóm đứng lên để di chuyển đến mặt bằng anh đã nhắm tới. Trước tiên mọi người đến đó xem thử, nếu ưng ý sẽ làm hợp đồng thuê rồi đi vui chơi giải trí sau. Dù gì thì anh cũng sắp xếp tận 7 ngày nghỉ cho cả nhóm để tha hồ quậy phá nơi đất Sài Gòn hoa lệ này. Một lát sau, chiếc taxi đưa cả nhóm đến cái địa chỉ 02 Trần Bình Trọng. Nhìn từ bên ngoài đây là một mặt bằng không quá lớn, tuy nhiên vị trí của nó lại khá thuận lợi cho việc kinh doanh khi nằm gần trung tâm, lại có nhiều tuyến đường lớn cắt qua. Bước xuống xe, Cường lấy điện thoại gọi cho người môi giới. Alo? Vâng, anh Cường ạ. Tôi đây, tôi đến rồi, cậu đâu rồi? Em đang bận chút việc nhé, với lại chủ nhà cũng không có ở thành phố. Ơ kìa, cậu đùa tôi à? Thế bây giờ tôi ở đâu? Anh cứ bình tĩnh đi, em sẽ gửi cho anh mật khẩu, anh cứ mở cổng rồi vào trong nhé. Chủ nhà họ đồng ý cho anh ở đó, đến khi nào mà họ về đó, nếu anh ưng ý sẽ làm hợp đồng, còn không thì em sẽ giới thiệu cho anh mặt bằng khác. Trước lời đề nghị khá hấp dẫn này, Cường tất nhiên là không thể từ chối. Sau khi nhận tin nhắn mật khẩu khóa cổng nhà và cửa chính, anh loay hoay để ấn mở. Và đến nơi, Cường đưa tay bật công tắc điện, ánh sáng từ mấy chiếc đèn lan tỏa khắp không gian phòng khách. Cường đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đây là một căn nhà 2 tầng lầu với gian phòng khách rộng rãi, chiếm đến hơn 2/3 tầng trệt, rất thích hợp để đặt các loại máy móc giặt ủi. Cũng đẹp thật đó Cường nhỉ. Hồng chép miệng chỉ về phía góc. Chỗ này lắp đường ống nước cũng tiện nữa. Hai cô gái không quan tâm lắm đến chuyện kinh doanh, cho nên lò mò hướng đôi mắt lên cầu thang. Chúng ta sẽ ngủ ở trên đó chứ? Tất nhiên rồi, có đến tận 4 phòng cơ mà. Hai người tha hồ mà lựa chọn. Lên tầng 2 của căn nhà, nó đúng là có 4 căn phòng như lời giới thiệu của người môi giới. Nội thất nhìn chung đều khá giống nhau. Hai cô gái dành ngay một phòng có ban công nhìn xuống lòng đường. Với cái view như vậy, cả hai cho rằng nó còn đẹp hơn khối khách sạn mà mình từng ở nữa. Cường và Hồng thì mỗi người một căn phòng ngay bên cạnh, còn căn phòng cuối dãy được bỏ trống. Trời sập tối sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ốc thì 4 người bắt đầu cảm thấy bụng đói cồn cào. Nhưng do còn đang mệt sau chuyến đi dài nên ai cũng đồng ý phương án gọi đồ ăn về chứ không đi ra ngoài. Hôm nay họ sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức cho một hành trình đi chơi bắt đầu từ sáng mai. Tuy nhiên nói như vậy thôi, chứ ăn xong bữa Cường lại hào hứng rồi đề xuất. Này, mọi người khỏe chưa? Chúng ta bắt taxi đi chơi nhé. Được, được. Ngọc là người đầu tiên hưởng ứng. Cường đưa mắt nhìn về hai người còn lại. Anh ngay lập tức lắc đầu nguẩy nguẩy. Thôi, tôi không đi đâu, mỏi lắm rồi. Bây giờ ăn xong chỉ tắm rửa rồi lên ngủ một giấc thôi. Tôi cũng vậy. Học nói chen, bụng dạ lại lên cơn đau bao tử khổ lắm ta. Xin dừng lại không khí lãng mạn cho hai người. Ơ kìa cái thằng này, lãng với chả mạn gì chứ. Thôi thế này đi, ta và Ngọc sẽ đi dạo. Hay đi chung mày, có muốn ăn uống gì thêm cứ nhắn tao mua về nhé. Ờ, nhất trí. Thống nhất đâu đó ổn thỏa, bốn người theo sự sắp xếp của Cường mà tiến hành. Hơn 8 giờ tối, sau khi tắm rửa xong, ánh lên phòng cô nằm vật xuống chiếc giường êm ái, ánh mắt biểu lộ vẻ thỏa mãn. Thoải mái thật đấy. Tự nhiên nằm được một lúc, anh sực nhớ mấy bộ quần áo trong vali chưa được ủi cho thằng. Lúc chiều do mỏi quá với lại không có nhiều thời gian, nên cô chỉ kịp mở ra rồi cho hết chúng vào chiếc tủ quần áo trong góc phòng mà thôi. Giờ mà không ngủ thì ngày mai chả có gì để mặc đi chơi cả. Ngay đến đây, anh nén cơn mệt mỏi của mình mà nhổm dậy, vươn vai một cái rồi đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt. Giờ thì mới có thời gian để quan sát. Cô nhận ra ở trong góc đối diện là một bức tranh treo tường khá lớn. Bức tranh vẽ một cô gái ăn mặc theo kiểu phụ nữ Sài Gòn thập niên 90. Chà, cô gái này xinh thật. Không biết chỉ là tranh vẽ mua về hay là người thân của chủ căn nhà này chứ, trả bù cho mình. Anh khẽ thở dài một cái, bởi cô khá tự ti với cơ thể và nhan sắc của mình. Cũng chính vì sự hạn chế này mà đến bây giờ cô vẫn độc thân, chưa có mảnh tình vắt vai nào. Thôi không nghĩ lùng tùng nữa, cô bước xuống giường bắt đầu việc ủi quần áo của mình. Đang loay hoay, anh nghe thoáng thấy bên dưới nhà vang lên tiếng nhạc. Chắc là Hồng đang chơi đàn guitar. Chàng trai này khá là yêu âm nhạc, lại biết chơi nhiều nhạc cụ, khá hợp gu với sở thích của anh. Thậm chí Cường đã nhiều lần cố ý tác hợp cho cả hai, nhưng anh vì mặc cảm và tự ti về ngoại hình cũng như xuất thân của mình, cho nên chỉ lắc đầu lảng đi. Sau khi ủi xong đống quần áo thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 10 giờ. Anh thả người trở về chiếc giường êm ái, lắng nghe tiếng nhạc từ chiếc đàn guitar của Ngọc, rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nói về hai người Cường và Ngọc, họ lang thang vài địa điểm vui chơi trong công cộng ở thành phố, như là phố đi bộ, trung tâm thương mại. Đi đến đâu hai người cũng nắm tay nhau, cứ như là vợ chồng son vậy. Khi đi ngang qua khu mỹ phẩm, Ngọc kéo người yêu lại rồi thỏ thẻ. Anh này, em mua một ít mặt nạ cho chị ánh nhá. Chị ấy không hợp thời tiết ở đây, dễ bị dị ứng lắm. Cường có chút nhíu mày. Sao em lại tốt với anh vậy? Ơ, anh nói hay nhỉ. Bọn mình chơi với nhau khá lâu rồi mà. Với lại chị ánh cũng là chị họ của em. Chơi thì chơi vậy thôi, chứ anh không có thiện cảm với cô ta. Anh sao vậy? Nhiều lúc anh thấy ánh nhìn em bằng một cặp mắt khó chịu lắm. Nếu không vì tình bạn mấy năm qua, anh đã khai trừ cô ấy ra khỏi hộ rồi. Ơ, anh đừng có vô lý như vậy. Em thấy chị anh vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người cơ mà. Thì anh cũng chỉ nói vậy thôi, để em cẩn thận hơn. Mà thôi bỏ đi, không có nói chuyện đó nữa. Vâng ạ. Hai người nhanh chóng đổi chủ đề và tiếp tục chuyến đi dạo chơi của mình. Lát sau khi trời dần về khuya, cả hai cũng lọ mọ bắt taxi về lại căn nhà. Thanh toán tiền xong, Cường ôm eo của người yêu rồi thủ thỉ. Em này, hay là đêm nay mình ở với nhau đi. Anh bị dở à? Còn anh với anh học nữa, họ biết thì sao? Kể đi. Anh muốn công khai chuyện của chúng mình, nhưng em chưa sẵn sàng đâu. Có gì mà không sẵn sàng chứ? Anh cá là hai đứa chúng nó đều biết hết mà. Em bảo không là không mà. Thiếu gì dịp chúng ta ở với nhau. Thôi không có lan man nữa, em về phòng đây. Anh lo nghỉ ngơi nhá. Được rồi, em nói sao thì là vậy đi. Và đến bên trong, Cường trông thấy Ngọc đang ngồi dưới nhà với cây guitar. Ơ, chưa ngủ à? Nghe tiếng gọi của Cường, Học ngước lên rồi lắc đầu đáp: chưa, vẫn đang tập bài mới. Suốt ngày cứ như cái thằng tự kỷ vậy. Ra ngoài đi tìm người yêu đi. Thôi tha cho tao, yêu với Đường nhức cả đầu. Gớm nữa, chắc là mày định chết vẫn còn trinh hả? Đàn bà còn trinh người ta mới quý, đàn ông còn trinh cho nó cười vào mặt cho. Cường chưa kịp dứt lời thì một tiếng đổ vỡ lớn vang lên, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh. Không mất quá nhiều thời gian để Cường có thể nhận ra đây là tiếng hét của Ngọc. Cái gì đây? Thế là ngay lập tức anh và Ngọc chạy vội lên. Ngọc ơi Ngọc! Cường cất tiếng gọi rất nhanh chóng, cánh cửa phòng được mở ra. Càng đáng nói hơn chính là cái bộ dạng hoảng sợ của Ngọc. Sao thế em? Cái gì vỡ vậy? Nó! Ngọc lắp bắp rồi chỉ tay vào bên trong. Hai người đàn ông nhanh chóng bước vào. Tới nơi họ trông thấy cái bức tranh treo tường bị rơi nằm úp xuống sàn nhà. Với lớp kính của khung tranh vỡ vụn, anh cũng tỉnh dậy. Thế nhưng do sợ dẫm phải mảnh vụn thủy tinh, cho nên cô chỉ có thể ngồi yên ở trên giường. Ngọc, em làm gì vậy? Em không làm gì cả. Em đang định lấy quần áo đi tắm thì cái bức tranh nó rơi xuống. Hoảng quá em hét lên thôi. Trời đất ơi, vậy mà anh cứ tưởng có cái chuyện gì chứ. Chắc là đinh vít treo trên tường bị lỏng thôi mà. Nhưng mà nó vỡ rồi anh ạ. À, kệ đi, nếu mình thuê thì có dùng tới nó đâu. Còn không thuê cùng lắm anh đền tiền cho bên chủ là được thôi mà. Vấn đề đã được giải quyết. Cường và Hồng phụ giúp dọn dẹp xong xuôi thì ai về phòng nấy. Thế nhưng còn Ánh và Ngọc thì lại bắt đầu phát sinh thêm vấn đề. Cụ thể Ngọc phát hiện ra cái vòi nước trong phòng này không hề có nước ấm. Nên cô bước ra nói với người chị họ của mình. Chị Ánh ơi, cái vòi nước ấm bị hỏng rồi. Mình đổi phòng đi chị, còn một cái phòng ở cuối dãy đó. Phía một người đang trong cơn ngái ngủ như Ánh thì đây làm sao có thể chấp nhận việc đổi phòng vào lúc này. Thế là cô lắc đầu nguầy nguậy. Em muốn thì cứ đổi đi nha, đừng có phá giấc ngủ của chị. Vốn không định ở một mình, nhưng do thói quen tắm nước ấm với lại thêm cái cảm giác không mấy tốt về cái bức tranh bị rơi ban nãy, cho nên Ngọc quyết định dọn sang căn phòng thứ tư để ở. Lại nói về Cường, sau khi về lại phòng, anh tắm rửa rồi nằm ngả lưng xuống giường, không quên lấy một điếu thuốc từ trong bao để rít vài hơi. Ở một mình cũng có cái thú của nó, bởi đối với một người ghét khói thuốc như Ngọc, dễ gì anh được tự do thưởng thức cái thú vui tào nhã này. Nhưng rồi trong lúc đang phì phèo thì anh giật mình khựng lại, bởi hình như ở phía ban công lúc này đang có bóng người. Ai vậy? Cường cất tiếng hỏi trong vô thức, thế nhưng anh nhận ra rằng trong phòng lúc này làm gì có ai. Chỉ có khả năng là có một kẻ gian đột nhập. Nghĩ vậy cho nên Cường nhổm dậy, lập tức bước ra để xem. Thế nhưng đúng là không hề có ai. Anh phì cười rồi tự nhủ. Cường ơi là Cường, mà nhìn gà hóa quốc rồi đấy. Trở lại với chiếc giường êm ái, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn hết. Anh ngả lưng nằm xuống, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, do chưa quen với khí hậu, lại phải trải qua một chuyến đi dài, cho nên cả bốn người thức dậy khá muộn. Bù lại ai nấy đều đạt được trạng thái sức khỏe ổn định, sẵn sàng khám phá những địa điểm nổi tiếng của thành phố bằng tiền bạc. Học như thường lệ vẫn vác theo chiếc đàn guitar của mình. Tuy nhiên chưa kịp mang ra xe thì liền bị Cường nhanh chóng cản lại. Thôi mày dẹp cái này đi hộ tao cái, suốt ngày đàn hát tính làm nghệ sĩ à? Đúng rồi, Ngọc lúc này hưởng ứng. Đi du lịch mà anh Học, anh đừng lúc nào cũng ôm khư khư cây đàn như thế. Có chút hụt hẫng, thế nhưng mà Học cũng đành lắc đầu phì cười, thuận theo ý của bạn mình. Về phía của Ánh, cô đang lít điện thoại để nhắn tin cho ai đó có vẻ nghiêm túc. Đợi thêm chừng 5 phút, chiếc taxi 7 chỗ đã di chuyển đến. Bốn người lần lượt leo lên, chính thức bắt đầu chuyến đi du hí của mình. Tuy mới chỉ là ngày thứ 2 trong cuộc hành trình mà thôi, thế nhưng Cường đã thể hiện độ chịu chơi của mình sau khi chu cấp toàn bộ cho những hoạt động ăn uống của cả nhóm. Anh đặt hàng tại những nhà hàng khá sang trọng với đủ loại đặc sản miền Tây Nam Bộ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn quyết định thêm một chiếc xe hơi riêng để tiện trong quá trình di chuyển của mọi người mà không cần phụ thuộc vào taxi nữa. Nói là làm, ngay chiều ngày hôm ấy, Cường thuê một chiếc xe 7 chỗ đời mới. Sau một ngày ăn chơi, cả nhóm kết thúc bằng một màn tiệc rượu nhẹ tại một nhà hàng hầm rượu vang khá nổi tiếng. Đợi cho đã ngà ngà say, Cường tiếp tục thủ thỉ bên tai của người yêu. Ngọc này, em có vui không? Tất nhiên là em vui rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Mà anh nghe nói là em dọn sang phòng ở riêng. Vâng ạ. Nước ấm phòng cũ bị hỏng cho nên em chuyển sang căn phòng cuối dãy. Thế thì đêm nay anh sang với em nhé. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Em đừng có mà từ chối. Đi chơi vui vẻ thế này, tôi em lại nhẫn tâm để anh nằm một mình hả? Ngọc lại lắc đầu từ chối. Thôi để hôm khác được không? Em thấy mệt lắm, hôm nay đi nhiều chân em dã rời đó. Em lại vậy rồi chứ. Cường biểu lộ vẻ mặt đầy thất vọng, trông anh ta bây giờ không khác gì một đứa trẻ đòi quà. Ngọc phì cười thủ thỉ. Thôi được rồi, em sẽ chiều anh, nhưng mà một tí thôi nha. Không có hùng hục cả đêm rồi ở lại đâu. Em không muốn hai người kia xì xầm. Nhất trí. Khỏi phải nói, Cường thay đổi thái độ 180 độ. Anh nở một nụ cười để nham nhở, trong đầu thầm nghĩ, cuối cùng thì em cũng chịu chiều anh. Nói là làm, sau khi bữa tiệc kết thúc, Cường và mọi người về nhà. Đợi thêm một lát để Hồng và Ánh vào phòng nghỉ ngơi, anh đèn vào trong căn phòng cuối hành lang. Không cần lên tiếng thì cánh cửa cũng từ từ được mở ra. Cường lách người vào bên trong. Tiếp đến, anh không chần chừ mà cởi phăng quần áo trên người của mình ra, rồi lao đến bên người yêu ôm chầm lấy cô. Anh cứ như là hổ đói vậy đấy. Đúng, anh đói thật mà. Ngọc tuy mệt nhưng cô vẫn không muốn Cường mất hứng thêm nữa. Thế là cả hai bắt đầu chìm vào trong cơn hoan lạc. Nói về Ánh không được vui sướng như hai người bạn của mình. Cô vào tới phòng thì ngồi phịch xuống giường, đấm bóp đôi chân cho đỡ mỏi một chút trước khi thay quần áo rồi đi ngủ. Lúc nãy cô uống một chút rượu ở nhà hàng, cho nên bây giờ đầu óc của Ánh hơi lâng lâng. Và rồi cô vô thức hướng mắt nhìn về bức tranh ở góc phòng. Tính ra Cường vẫn chưa có hướng giải quyết cho nó. Thoáng chốc anh nghĩ về người con gái trong bức tranh kia, và tất nhiên không chỉ ngừng lại ở suy nghĩ. Cô đứng lên bước tới góc phòng rồi kéo nó ra. Nhìn gương mặt thanh tú, Ánh thầm nhủ, đẹp thật đấy. Và rồi gần như đúng lúc ấy, anh có một cảm giác cặp mắt của cô gái trong bức tranh khẽ trước một cái. Khỏi phải nói, Ánh sợ hãi giật lùi lại đằng sau. Cái gì thế này? Sao lại như vậy? Anh lắp bắp. Đang lúc không biết phải làm như thế nào thì cô lại nghe thấy hình như có tiếng thì thầm bên tai. Trả phòng cho tôi, trả phòng cho tôi. Đúng lúc này có tiếng sấm bên ngoài trời vọng lại, làm cho Anh bừng tỉnh. Cô đảo mắt lia lịa trong vô thức, cho đến khi sự tỉnh táo quay trở lại, cô mới nhận ra vừa rồi mình đã ngủ quên rồi mộng mị mà thôi. Cô lúc này lẩm nhẩm, từ giờ trở về sau mình sẽ không động vào bất cứ giọt rượu nào nữa. Thế cũng không còn sớm, Ánh lúc này nhanh chóng nằm trở lại xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ của mình. Thế nhưng cô không biết được rằng, trong phía bức tranh được dựng trong vách tường lúc này, ánh mắt của nó cứ chớp chớp liên tục rồi đổi thành một màu đỏ như máu. Dưới tác dụng của loại rượu vang đắt tiền thì đến tận 9 giờ sáng hôm sau thì mới có người đầu tiên trong nhóm bạn thức giấc. Đó chính là Ngọc. Anh vươn cái bờ vai để mệt mỏi của mình rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Đi trên hành lang, Hảo nhận ra toàn bộ 3 người còn lại đều vẫn chưa thức giấc. Trời đất ơi, đồ yếu quá nhỉ. Thằng khẽ chút phì cười về sự yếu đuối này, anh đưa chân đi xuống dưới nhà. Vẫn như thường lệ, học vệ sinh cá nhân xong thì vớ ngay cây đàn guitar của mình. Sau khi dạo vài khúc, Học lò mò xách đàn bước về phía sảnh trước để mở cửa hít thở chút không khí và ánh nắng ấm áp. Thế nhưng rồi khi bước về phía chiếc xe 7 chỗ đang đậu gần cửa thì anh khựng lại. anh sững sờ nhận ra toàn bộ cửa kính hai bên của chiếc xe đều đã vỡ nát. Trời đất ơi, cái gì thế này? Gần trưa, tuy đã đến giờ cơm, thế nhưng Cường và ba người bạn của mình vẫn đang ngồi thử trong phòng khách. Chẳng ai có thể lý giải được tại sao chiếc xe lại bị hỏng đến mức độ như vậy. Ngàn nỗi căn nhà này chưa lắp máy quay cho nên không thu được bất cứ thông tin gì. Chưa dừng lại ở đó, tất cả cửa nẻo đều đóng kín, không có dấu hiệu của việc kẻ gian đột nhập. Anh ơi, hay là mình dọn đi đi, đừng ở đây nữa, em thấy không an toàn. Cứ gợm đã. Cường đưa tay trấn an người yêu. Có dọn đi cũng phải tìm ra kẻ phá hoại chứ. Chẳng lẽ anh phải đền cả một đống kính này sao? Tuy không phải to tát gì nhưng mà tức lắm. Qua cách nói chuyện với người yêu, Ngọc dần đoán ra người Cường đang muốn hướng đến chính là Ánh. Thế nhưng làm sao một cô gái như vậy lại có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa cũng không có lý do gì để phải làm như vậy. Cứ ngồi như vậy được một lúc, Hồng lên tiếng phá tan bầu không khí đang đặc quánh. Nào, cái chuyện Hồng xe từ từ tính, cái bụng ta sắp sôi lên rồi đây này. Ngọc gần gù nói chen. Đúng đấy, em nghe nói ở gần đây có một cái nhà hàng thịt bò bít tết mới mở đấy, ngon lắm, hay là chúng ta đi ăn? Cường gật đầu, nhưng khi ba người vừa mới nói xong thì Ánh lại lên tiếng. Tôi không đói lắm đâu, hơi rượu vẫn còn chưa tan cho nên là muốn lên phòng nghỉ ngơi một lát. Ơ kìa chị Ánh, sao chị không đi ăn với bọn em? Thôi em đi đi, mọi người đi ăn ngon miệng nhá. Không đợi cho Ngọc nói gì thêm, Ánh nhòm dậy lọ mọ trở về phòng. Cường cũng nhếch mép nói khẩy một câu. Gớm, làm cứ như tiểu thư vậy đó. Thôi chúng ta đi đi, để cái xe ở đây hỏng thêm cái gì nữa thì hiểu nha. Câu nói cơ phần móc miệng của Cường làm cho Ngọc cắt lên. Anh nói gì vậy chứ? Tránh nghe được thì sao? Anh muốn cô ta nghe thế mà. Em nghĩ đi, còn ai có tư tưởng khác với mọi người trong nhóm? Thôi đi. Hồng vừa nói vừa kéo hai người còn lại rời đi. Nói về Ánh, cô chẳng quan tâm xem Cường nói gì, bởi đúng là cô thấy trong người của mình mệt thật. Lên đến phòng, cô thở từng hơi nặng nhọc rồi thả người nằm phịch xuống giường. Mệt quá. Không mất quá nhiều thời gian để Ánh chìm vào trong giấc ngủ, với một cái hy vọng duy nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế nhưng trong chính cơn mê man ấy, cô thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ thì thầm, có lúc lại như tiếng bàn tay cào cấu vào vách tường. Trong vô thức anh cất tiếng gọi. Ai đó? Một tiếng cười âm lãnh vang lên, thế nhưng nó làm cho sống lưng của cô cảm thấy lạnh toát. Ai đó? Anh lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa, và gần như cùng lúc đó, cô thấy đầu của mình đau như búa bổ, hai mắt cũng mở dần đi rồi chìm vào trong một màu đen u tối. Đến khi tỉnh dậy, anh nhận ra kim đồng hồ treo tường đã điểm hơn 3 giờ chiều. Đầu của cô tuy không đau, nhưng cơ thể vẫn rã rời lắm. Nằm thừ trên giường, anh lẩm bẩm. Rượu ơi là rượu, bia ơi là bia, giờ thì nghỉ tiệt đi nha. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Ngọc. Tránh ơi, chị dậy chưa? Tuy đang mệt nhưng Ánh cũng cố gắng mở cửa cho người em họ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Ngọc tỏ ra thẳng thốt. Chị Ánh, chị ốm à? Trông chị nhợt nhạt quá vậy. Ồ, chắc là chị ốm rồi. Nhưng mà không sao đâu, đã chỉ uống một viên giảm sút hạ đau là được mà. Em đi ăn với mọi người về rồi hả? Vâng ạ. Mà chị này, cho em xin lỗi nha. Chuyện gì? Thì câu nói của anh Cường đó chị đừng để bụng. Anh ấy không cố ý nói lời ấy đâu, chỉ là lúc đó không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Chị thông cảm nha. Anh lắc đầu đưa tay lên vỗ vỗ vào vai của đứa em họ. Không có gì đâu, chị thấy bình thường mà. Chúng ta chơi với nhau biết bao năm rồi, Cường hiểu lầm thì từ từ cũng nhận ra thôi mà. Miễn là chị không có gì sai là được rồi. Vâng ạ, em sẽ nói với anh Cường, anh ấy không dám hành xử như ban nãy nữa đâu. Còn bây giờ chị nghỉ ngơi thêm đi, một lát nữa đi cùng bọn em xuống phố chơi nhá. Thôi, chị sợ bia rượu lắm rồi. Ờ không, không có bia rượu gì đâu, chị yên tâm. Thế nhé, không có được từ chối đâu. Thế Ngọc dồn dập quá, anh cũng gật đầu cho có lệ. Bây giờ tối khác với hôm qua, lần này cả nhóm quyết định ghé thăm những địa điểm chụp hình đẹp, đi ăn uống vui chơi một cách đầy lành mạnh. Suốt cả buổi, người có nhiều hình ảnh lưu niệm nhất chắc chắn là Ngập. Cô ngồi lên xe vừa xem lại hình vừa cười khúc khích đầy mãn nguyện. Đêm nay cả nhóm quyết định về nhà sớm hơn, bởi sáng mai mọi người định đi thăm thú nhà hát của thành phố. Về đến nơi, Học vẫn như thường lệ đắm chìm vào những bài hát nghêu ngao với chiếc guitar của mình. Ánh trông có vẻ khá mệt cho nên lên phòng sớm để nghỉ ngơi. Còn Cường và Ngọc, cả hai lại quấn quýt nhau trong căn phòng cuối hành lang. Và đến nơi, Cường thẳng người nằm xuống bên người yêu. Đêm nay khí hậu mát mẻ, anh lại khỏe mạnh trong người, em nhỉ? Ngọc phì cười cấu nhẹ vào hông của người yêu. Chỉ thế là giỏi thôi, nhưng mà cẩn thận đấy. Vâng, tuân lệnh phu nhân. Cưới người ta chưa mà phu với trả nhân. Là do em cả mà, anh chuẩn bị cho đám cưới xong cả rồi, chỉ cần một cái gật đầu thôi. Biết rồi, để em đi tắm đã nha. Còn lúc đó ở trong căn phòng của Ánh thì mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Bởi cô thấy cơ thể của mình lúc này bắt đầu mệt mỏi, cả người cứ lâng lâng như là trôi lơ lửng ở một vùng trời nào đó vậy. Lại thêm một lần nữa, trong cơn say sẩm, Ánh nghe thấy tiếng cười ré lên như là đêm hôm qua. Có tiếng động như thể có ai đó đang dùng móng tay cào vào vách tường vang lên. Ánh theo phần xạ hướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy. Và rồi cô gần như chết lặng bởi cô gái xinh đẹp từ trong bức tranh kia đang thò bàn tay trắng bệt của mình cào cào vào thành vách tường bên cạnh. Chưa dừng lại ở đó, cô gái quái dị này còn chớp mắt nhìn cái hàm răng lởm chởm của mình rồi cười ré lên. Nỗi sợ đã đạt đến đỉnh điểm, Ánh hét toáng lên rồi lập tức vùng dậy chạy ào ào ra khỏi phòng. Cứu, cứu tôi với. Tiếng kêu cứu của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ngọc. Anh từ dưới nhà rước chạy lên. Ánh, cô làm sao đây? Ánh lúc này như tìm được vị cứu tinh của mình, cô lao đến miệng ú ớ. Cứu tôi với, tôi gặp ma. Gặp ma? Ma ở đâu? Trong phòng, ở trong phòng. Lúc này Ngọc và Cường cũng xuất hiện. Có chuyện gì mà mỹ vậy? Khuya rồi mà. Chị Ánh, chị sao vậy? Ngọc ơi, chị sợ lắm. Ở đây có ma em mà. Chị đừng đùa vậy chứ. Không, chị nói thật, có ma đấy. Anh bắt đầu kể lại câu chuyện kinh hoàng mình vừa gặp phải. Mọi người cũng bắt đầu trong phòng để xem. Nhưng khác với những gì anh nói, bức tranh vẫn y nguyên, không có chút khác biệt nào đáng sợ. Thậm chí vách tường hai bên cũng không hề xuất hiện dấu vết của việc bị cào cấu. Sao lại thế này? Mọi người phải tin tôi nói thật đấy. Học lúc này nhíu mày ra vẻ đăm chiêu, nhưng còn Cường tất nhiên là với sự không thiện cảm vốn có anh đền gắt. Mà với trà quỷ, hết chuyện để phá à? Ngọc nhanh nhậu chen vào để tránh việc người yêu của mình nói những lời khó nghe. Đồng thời cô cũng vỗ vai an ủi người chị họ. Chị Ánh, chị bình tĩnh lại đi. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Do chị mệt cho nên gặp ảo giác thôi. Không, thật lắm Ngọc à. Mày phải tin chị, mày phải... Thôi được rồi. Tạm thời chị sang ở với em. Chúng ta ở chung một phòng, chắc chắn không có sao đâu. Ngọc. Cường nghe vậy thì lập tức lên tiếng. Em nói gì vậy, sao lại... Ngọc không đáp, chỉ trừng mắt nhìn người yêu. Hết nói nổi em. Được rồi, cô tọa nguyện rồi đấy Ánh. Nói dứt câu, Cường cứ như vậy bước thẳng về căn phòng của mình. Học cũng vẫy vẫy tay ra hiệu. Thôi, Ngọc nói đúng đấy Ánh. Hai chị em ở cùng nhau đi cho yên tâm. Tạm thời tôi có phòng này lại, đồ đặc gì mà hãy lấy sau. Anh gật gù trước khi rời đi, không quên cảm ơn Học. Theo cô em họ về căn phòng cuối dãy, Anh thở dài thườn thượt, tay chân vẫn còn run rẩy vì những chuyện đã xảy ra. Ngọc thấy như vậy thì rót một cốc nước đầy, dúi vào tay của Anh rồi an ủi. Chị bình tĩnh nha, không có chuyện gì đâu. Thế nhưng Ánh đâu thể làm theo ý muốn của ú ớ. Ngọc à, chắc sáng mai chị về Đà Nẵng thôi, ở đây chị sợ lắm. Nào, chị làm sao vậy? Sao lại về? Chúng ta mới chỉ ở đây có 2 hôm, còn nhiều địa điểm em muốn đi cùng chị lắm. Thôi, chị không dám ở đây đâu. Về phần của Ngọc, cô không tin vào chuyện tâm linh cho lắm, cho nên chỉ nghĩ Ánh đang mệt mỏi trong người, cho nên sinh ảo giác mà thôi. Thế là cô cố gắng trấn an, thủ thỉ nói chuyện cho đối phương bình tĩnh trở lại. Lại nói về Cường, khi tới phòng, anh bực tức lắm. Một phần vì nghĩ Ánh đang giả vờ để kiếm chuyện, phần nữa là bản thân sẽ không ở chung với Ngọc nữa. Chưa hết, còn có một chuyện khiến Cường có ác cảm với Ánh. Đó là trong khoảng thời gian gần 2 tháng trước, anh có nhận giật ủi một đơn hàng cho cả công ty của Ánh. Ban đầu vì là chỗ bạn bè thân thiết, cho nên anh lấy giá rất hiếu nghị. Nhưng đến lúc giao quần áo xong, Ánh lại phản hồi là mất mấy bộ. Trong số ấy có một bộ vest khá đắt tiền của ship cô. Sự cố xảy ra, Cường cũng cho trích xuất máy quay. Thế nhưng ngặt nỗi hệ thống có vấn đề, cho nên không tra soát được xem mất quần áo lúc nào. Anh cũng có động thái xin lỗi và chấp nhận bồi thường cho Ánh. Thế nhưng cô lại có vẻ không hài lòng, thậm chí còn nói vài câu có ý xúc phạm trong cuộc gọi trao đổi giữa hai người. Và đó cũng là lần cuối cùng cho tới nay Cường mới chạm mặt. Thực ra ban đầu Cường không muốn Ánh có mặt trong chuyến đi này, thế nhưng do Ngọc cho nên anh không thể từ chối. Cường lẩm bẩm rồi rút ra một điếu thuốc. Cường muốn trả thù tôi hả? Được, để tôi xem cô còn bày được cái trò gì. Đúng lúc này là có tiếng gõ cửa bên ngoài. Cường nhíu mày rồi nói vọng. Ai đó, Học à? Không có ai trả lời. Còn tiếng gõ cửa thì vẫn vang lên liên tục. Ngọc ơi, là em hả? Vẫn là một sự im ắng đến lạ lùng. Cường nhổm dậy khỏi chiếc ghế tựa rồi lọ mọ bước ra. Khi cánh cửa vừa được mở, anh khựng lại, bởi trước mặt của anh bây giờ không hề có ai. Nhoài người nhìn ra ngoài hành lang thì nó đều trống không. Ủa, kỳ vậy, ai gõ cửa phòng mình rồi lại đi mất à? Đợi thêm chừng một phút nữa thế vẫn không có ai thì Cường lại tiếp tục khép cửa lại. Thế nhưng vừa mới quay lưng đi thì bên tai lại vọng tới cái âm thanh khô khốc của tiếng gõ cửa. Sẵn cơn bực bội trong người, Cường mở cửa sổ luôn một tràng. Ai mà cứ gõ cửa hoài vậy? Khác với lần trước, giờ thì trước mặt của Cường là Ngọc. Anh có vẻ bất ngờ với gương mặt hầm hầm của người bạn. Ủa, mày bị sao vậy? Sao là sao? Có cái chuyện gì mà mày gõ cửa hoài vậy? Ồ, tao vừa lên mà. Rồi, thôi, lên thì tao có chuyện gì? Vô trong nói chuyện được chứ, tao có vài thứ cần trao đổi. Ờ, vô đi. Sau khi Ngọc bước vào bên trong phòng của Cường, anh ngồi xuống trước ghế tựa bắt đầu lên tiếng. Sao, mày có định thuê căn nhà này không? Tao chưa quyết. Sao vậy? Không, không có gì đâu. Tao thấy căn nhà này được đó nên định hỏi. Mày có muốn thuê thì tranh thủ làm hợp đồng cho nhanh. Tao biết rồi, tao cũng muốn giải quyết cho xong, chứ bây giờ chơi hết vui rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Học cũng rời đi, để lại Cường cùng với điếu thuốc đang hút dở trên tay. Giết cho hết, anh tiện tay búng cái đầu lọc xuyên qua ban công rồi rơi thẳng xuống đầm đường. Giờ thì chắc chẳng còn ai ở ngoài đó nữa. Trời về khuya, bầu không khí se lạnh do chuyển thời tiết cho Cường nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, anh loáng thoáng trông thấy hình như ở ngoài ban công có bóng người đang đứng. Và người đó cũng chỉ đứng yên như thể một pho tượng mà thôi. 8 giờ sáng, Cường thức dậy với một cơ thể có phần mệt mỏi, anh lẩm bẩm. Chuyện trời rồi, chắc là nữa phải làm một cây viên paracetamol cho nó chắc. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ngọc gọi tới. Alo, anh nghe. Anh dậy chưa? Anh vừa dậy sao đó? Sao chăng cái gì? Hôm qua mọi người dự định sáng nay sẽ đi chơi, nhưng em thấy chị Ánh còn mệt. Anh Học lại bận họp với nhân viên của chi nhánh online, cho nên muốn rủ anh đi chợ lớn mua một ít quà lưu niệm với đặc sản về cho gia đình. Ờ, anh biết rồi. Em đợi anh một chút nhé. Vâng, tranh thủ nhá, đi sớm về sớm. Ờ. Cuộc gọi kết thúc, Cường nhòm dậy khỏi giường. Và rồi khi bước vào trong nhà vệ sinh, qua hình ảnh phản chiếu ở tấm gương, anh giật mình nhận ra trên ngực lúc này có một vết bầm khá lớn. Ờ, cái gì vậy? Thử đưa tay chạm vào nhưng lạ là chẳng có thấy đau gì cả. Thế cũng không còn sớm, cho nên Cường tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để ra ngoài với người yêu. Quay trở lại với Ánh, Cô lúc này vẫn còn đang đắm chìm vào giấc ngủ ở trên giường mà không hề hay biết Ngọc đã rời đi từ lúc nào cả. Tuy nhiên đây có vẻ không phải là một giấc ngủ yên bình cho lắm, bởi Ánh liên tục mơ thấy những hình ảnh đầy lộn xộn và ám ảnh. Ánh ơi! Tiếng gọi từ bên ngoài cửa lúc này như một hồi chuông làm cho Ánh tỉnh giấc. Cô mở chừng chừng mắt lên rồi lắp bắp. Ai đó? Tôi Học đây. Ánh liền thở phào. Có chuyện gì thế? Cũng không có gì đâu. Sáng nay Cường với Ngọc chúng nó đi riêng rồi, chắc chưa mới về. Tôi thấy cô nằm trên này lâu quá cho nên hỏi thăm. Và lại cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị cho. Không cần đâu, cảm ơn anh nhé. Nhưng mà tôi không có đói, hiện giờ chỉ muốn ngủ một chút thôi. Cô không sao chứ? Cần thuốc men hay là thăm khám gì không? À không, tôi không sao. Vâng, thế thôi không có làm phiền cô nữa, tôi đi đây. Chúc cô ngủ ngon. Nói xong, tiếng bước chân của Hồng từ từ nhỏ dần hướng về cầu thang. Ánh thở dài một hơi, toàn định đưa tay lên bóp hai bả vai của mình. Thế nhưng lúc này cô mới nhận ra toàn thân đang ở trong tình trạng nhức mỏi, không có chút sức lực nào cả. Thậm chí chỉ cần giơ lên cao quá ngực thì nó cũng đau như thể sắp rời cánh tay ra đến nơi vậy. Bất lực, Ánh nằm vật ra giường, thở từng hơi đầy nhặng nhọc, miệng lẩm bẩm: mình đang bị gì thế này? Nằm một lúc thì cơn đau cũng nhanh chóng trôi qua. Lúc cảm thấy khá hơn, anh mới lò mò bước xuống giường. Lúc này ánh mắt của cô quét qua một vòng quanh căn phòng, bởi không gian bên trong cả bốn căn phòng được sắp xếp bài trí y hệt như nhau. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong góc phòng như một phản xạ, rồi thở phào nhẹ nhõm, bởi trong phòng này không có cái bức tranh quỷ dị kia. Đến trưa, Cường và Ngọc quay trở về với 4-5 cái túi to tướng, bên trong là đủ loại hình bánh đặc sản sấy khô. Nhìn thấy Hồng đang ngồi tập đàn, anh giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Ăn gì chưa? Đi nhà hàng Trung Quốc với bọn ta không? Ta vừa mới ăn xong, no lắm. Ngọc đặt túi sách xuống bàn, quét ánh mắt nhìn chung quanh. Ủa, chị Ánh đâu? Chị vẫn chưa ngủ dậy à? Ờ, chắc thế. Lâu nay anh có gọi nhưng mà cô ấy bảo là mệt, không biết có bị làm sao không nữa. Ngọc lúc này lẩm bẩm, tiếp đến cô nhầm thẳng hướng lên lầu mà nói vọng lên. Chị Ánh ơi, dậy đi, chúng ta đi ăn này. Chị dậy rồi mà. Giọng nói của Ánh lập tức vang lên, nhưng nó không đến từ trên lầu mà từ gian bếp. Khỏi phải nói, Cường, Ngọc và Hồng quay ngoắt lại. Người bất ngờ nhất không ai khác chính là Ngọc. Anh lắp bắp nói: này, không phải cô vẫn còn trên lầu sao? Làm gì có, tôi xuống đây từ nãy đến giờ mà, anh không để ý gì ư? Ờ, tôi... Học vẫn còn ngơ ngác, còn Ngọc thì nói chen: thôi, chị Ánh chị khỏe rồi chứ? Ờ, khỏe rồi. Thế thì tốt rồi, chị ăn với bọn em nhé. Được, chị cũng đang đói sôi cả bụng lên đây. Trông thấy Ánh thần sắc tươi tỉnh trở lại, nụ cười rói trên môi thì Ngọc lúc này mừng rỡ. Một lát sau khi ăn xong, Ánh còn khiến cho Ngọc bất ngờ và thích thú hơn, bởi cô đòi đi chơi tham quan đủ chỗ. Hồng thì vẫn còn ở nhà không có tham gia, nên suốt cả buổi Cường cứ như một người thừa vậy. Đêm nay trời lại chuyển, xuất hiện cơn mưa phùn lất phất. Hai chị em của Ngầm hiện đang đi cà phê chưa về. Anh vì không thích chạm mặt với Ánh cho nên chọn ở nhà. Và rồi Cường sực nhớ ra mình cần gọi điện cho người môi giới nhà đất hôm trước để thảo luận chuyện làm hợp đồng. Thế nhưng gọi hoài vẫn cứ thuê bao không liên lạc được. Nghĩ chắc đối phương đang bận làm gì đó, nên anh chỉ để lại một cái tin nhắn hỏi thăm đơn giản, kèm theo mấy lời nhắn ngày mai gặp mặt mà thôi. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vòng vào làm cho Cường giật mình, anh cất tiếng hỏi: ai đó? Tao Học đây, mau mở cửa đi, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Ngọc, Ngọc về rồi. Thì sao? Cô ấy chỉ về có một mình, còn có vẻ hoảng loạn lắm. Tao hỏi xem Ánh đâu thì Ngọc chỉ khóc thôi. Mày nói sao? Bây giờ Ngọc ở đâu? Ở dưới nhà mới về thôi. Cường nói đến đây thì tức tốc chạy xuống, đến nơi Ngọc đang ngồi trên một cái ghế tựa nhỏ, cả người run lên bần bật, hai tay thì đan lại với nhau, biểu hiện của một người đang bấn loạn về tinh thần. Ngọc, em sao vậy? Nghe tiếng gọi, Ngọc ngước lên và cũng ngay lập tức cô lao tới ôm chầm lấy người yêu. Anh ơi, bình tĩnh nào, rốt cuộc có chuyện gì? Ánh của ta đâu? Anh ơi, em sợ lắm, Tránh cháy bị điên rồi. Phải mất thêm một lúc thì Ngọc mới tiếp tục kể lại mọi chuyện. Số là cô và người chị họ của mình đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và cắn hạt hướng dương để tán gẫu. Thì ánh đột ngột giật thót người, bấu chặt cánh tay của cô rồi chỉ sang bên kia đường. Nó là nó. Chị Ánh, chị sao vậy? Nhưng Ánh không trả lời mà còn tỏ rõ thái độ sợ sệt. Cô ú ớ đứng phắt dậy. Nó tới rồi, nó lại tới rồi. Vừa nói Ánh vừa chạy ào ra phía cửa. Thế không ổn, Ngọc liền chỉ kịp thanh toán rồi lập tức chạy theo. Chị Ánh ơi, chị Ánh ơi. Băng qua mấy dãy phố, anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cô cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn về sau lưng như thể đang chạy trốn khỏi một người nào đó. Và rồi khi tới đoạn ngã ba giao nhau, anh va phải đầu của một chiếc xe hơi đi từ phía bên phải sang. Cô va chạm khá mạnh khiến cho anh ngã đập đầu xuống mặt đường, máu từ chán chảy ra. Ngọc thì hoảng sợ cực độ, quỳ sụp xuống gọi người chị họ trong tuyệt vọng. Chị ơi, chị ơi. Mấy người hiếu kỳ và tài xế của chiếc xe hơi kia cũng giúp gọi cứu thương đưa anh đi cấp cứu. Trời đất ơi, sao chuyện như vậy em không gọi báo cho anh? Em cũng muốn gọi lắm, nhưng mà hình như điện thoại em bỏ quên ở trên quán cà phê. Em dối quá mới bắt taxi chạy về đây. Anh ơi, chị Ánh có mệnh hệ gì không? Chắc em không sống nổi mất. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Cường lúc này quay sang Học. Giờ chúng ta vào trong viện xem anh thế nào. Học gật đầu vừa lấy chiếc áo khoác rồi cùng Cường Ngọc ra xe. Một lát sau thì cả ba vào đến nơi. Anh vẫn còn đang trong cấp cứu, thậm chí tình hình có vẻ nghiêm trọng khi một ekip bác sĩ y tá gần 3-4 người đừng điều thêm vào để trợ giúp. Đứng bên ngoài, Ngọc lúc này cũng đã định gọi điện về báo tin cho gia đình của anh biết, thế nhưng bị Cường ngăn lại. Em cứ từ từ đã, giờ còn chưa biết anh ra sao. Giờ báo tin về người nhà họ lo lắng tội lắm. Vâng ạ. Chờ đợi thêm đến tận nửa đêm thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Thế nhưng còn chưa kịp mừng thì cả ba người gần như chết lặng. Bởi từ bên trong một người mặc áo blue trắng bước ra. Ánh mắt lộ rõ về mệt mỏi đằng sau cặp kính cận. Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị Ánh? Tôi à. Ngọc giơ tay lao đến hỏi dồn dập. Thưa bác sĩ, chị ấy thế nào rồi ạ? Xin cô bình tĩnh. Tuy bệnh nhân được đưa vào sớm, nhưng do vết thương trên hộp sọ nghiêm trọng, cho nên đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đã cố gắng hết sức mà không cứu chữa qua cơn nguy kịch được. Ngọc chỉ nghe được đến đây, hai mắt gần như tối sầm lại. Trời đất ơi, chị ơi, chị ơi. Vừa dứt câu thì Ngọc đã ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Cũng may Cường và Hồng đã đưa tay ra đỡ, chứ không thì không biết có chuyện gì xảy ra. Tin tức Ánh đã mất trong vụ tai nạn ở tận Sài Gòn khiến gia đình của cô bàng hoàng lắm. Từ tờ mờ sáng, bà hàng mẹ của Ánh đang ngồi thu lu trước cổng nhà để đợi chiếc xe đưa thi thể con gái từ miền Nam trở về. Đúng 9 giờ sáng, sau hành trình gần như xuyên đêm, chiếc xe dừng lại. Từ bên trong lần lượt Ngọc, Cường và Học bước ra. Bên trong còn có một chiếc băng ca với thi thể của Ánh ở trên. Cô được phủ vải trắng kín cả đầu. Con ơi là con. Bà Hằng nhổm bật dậy chạy ảo tới phía cánh cửa của chiếc xe. Ngọc cũng bật khóc theo. Dì Hằng ơi, con xin lỗi dì Hằng ơi. Bà Hằng choàng tay ôm lấy Ngọc rồi rít lên. Con ơi, sao con Ánh nó bảo nó đi du lịch mà bây giờ lại thành ra vậy hả con? Cô nói chuyện ra ngay dì cháu bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc đến xét lầm khi mà người ta đưa thi thể của Ánh xuống khỏi xe để đẩy vào bên trong. Ngay giữa gian phòng khách, một chiếc quan tài đã được chuẩn bị để khâm liệm. Gia đình của bà Hằng đơn chiếc, chỉ có hai mẹ con, nên công việc tang sự phần nhiều đều do bà con trong dòng họ phụ giúp. Đầu giờ chiều cùng ngày khâm liệm xong, gia đình chính thức phát tang. Trong căn nhà cấp 4 nho nhỏ nằm lọt thỏm dưới khu phố hẻm chật chội, có khá đông người đến viếng. Họ là bạn bè đồng nghiệp cũng như những người quen biết với Ánh. Trong ai nấy đều tỏ ra bất ngờ với sự ra đi đột ngột này. Về phần nhóm của Cường, Học và Ngọc thì chỉ có Ngọc là ở lại. Học phải bay về làng Hà Nội để lo công việc, còn Cường thì đơn giản là anh không biết ở lại tang lễ để làm gì. Không khí vừa u uất tràn ngập tiếng khóc than và mùi hương cháy đồng nặc. Trời sập tối, mua cho người yêu một ít đồ dùng cá nhân xong, Cường gọi điện cho chiếc taxi đến thuê một căn phòng khách sạn để nghỉ ngơi. Đang kỳ cọ tắm rửa trong nhà vệ sinh thì Cường lại nghe có tiếng chuông cửa vang lên. Nghĩ là nhân viên của lễ tân mang lên nước uống nên anh cũng không vội, cứ thư thả rót làn nước ấm một cách đầy thoải mái. Thế nhưng tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đặn. Có chút bực mình, Cường vội gắt: lễ tân khách sạn này kỳ vậy chứ, bấm chuông vài lần biết người ta bận thì để lúc khác. Từ trong nhà tắm, Cường quấn một chiếc khăn bước ra. Anh dự định mở cửa phàn nàn về cách phục vụ của đối phương. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, trước mắt anh lại không hề có bất cứ ai. Đi đâu rồi? Đang định khép cửa lại thì nhận ra dưới lớp sàn ở ngoài hành lang là một vũng nước màu đen trông khá kỳ dị. Mình đúng là sai lầm mà, tự dưng đi thuê cái khách sạn này. Lễ tân vừa thiếu chuyên nghiệp, vệ sinh còn tệ vậy. Nốt đêm nay, mai chuyển sang nơi khác cho rồi. Tự nhủ như vậy, Cường lọ mò đóng cửa lại. Nhưng mà gần như cùng lúc, tiếng chuông cửa lại vang lên. Ở lần mở cửa thứ hai vẫn là cái hành lang trống không. Quái nhỉ. Chưa dừng lại ở đó, Cường trông thấy cái vũng nước màu đen kia như thể dịch chuyển đến gần phòng của mình hơn. Bất giác anh giật lùi về đằng sau rồi đóng sầm cửa lại. Cái gì thế? Nó là cái gì vậy? Lần thứ ba tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên. Giờ thì Cường đang hoang mang cực độ. Anh mở toang cánh cửa thủ thế như để phòng vệ trước bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Thế nhưng rồi khác với hai lần trước, một cậu thanh niên trẻ tuổi với một cái khay đựng nước ngọt trên tay. Cậu ta nhìn Cường rồi nở một nụ cười tươi rói. Chào anh, lúc nãy anh gọi quầy lễ tân để đặt nước phải không? Đúng, tủ lạnh trong phòng không hề có nước. Em xin phép em gửi anh. Cậu vừa mới lên à? Vâng ạ, em vừa lên đây. Cái này thanh toán luôn à? Không cần anh ạ, đến khi chào phòng tính luôn một thể. Cảm ơn. Vừa nói Cường vừa nhận cái khay nước từ đối phương, rồi cứ như vậy vào trong phòng. Và đến nơi anh đặt chúng vào cái tủ lạnh ở góc rồi chốt cửa lại. Thằng người nằm xuống trên chiếc giường êm ái. Như sực nhớ ra điều gì, Cường lấy điện thoại, quay số gọi cho người yêu. Alo, em nghe đây. Bên đây thế nào rồi? Cũng ổn anh ạ. Người đi viếng về hết cả rồi, chỉ còn người thân trong dòng họ. Bố mẹ em cũng đang thu xếp trên đường ở dưới quê lên. Chắc là nữa là đến. Còn anh đang ở đâu? Anh thuê cái phòng ở bên đường Hùng Vương. Nếu bên đó không có đủ chỗ ngủ, em với bố mẹ cứ sang đây anh lấy phòng cho. Thôi, chắc em ở đây anh ạ. Sáng mai là đi chôn rồi. Sao nhanh vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nghe bảo thầy xem tránh mất vào giờ xấu nên phải chôn sớm anh ạ. Thôi vậy cũng được. Bây giờ anh nghỉ tí, sáng mai anh sang. Vâng, anh nghỉ ngơi đi. Nói đến đây thì Cường cúp máy, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để anh chìm vào trong một giấc ngủ mê man. Chưa nằm được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại kéo Cường tỉnh dậy. Anh nhíu mày nhăn mặt. Ai vậy chứ, đang ngủ mà. Nhìn lên đồng hồ, thậm chí nó đang chỉ đúng 12 giờ. Cái giờ mà gần như là bất lịch sự nếu như cô ý định làm phiền một ai đó. Tiếng chuông vẫn vang vọng. Cường mím môi cố gắng nhòm dậy, cổ họng trực chờ cho cơn thịnh nộ được bộc phát. Nhưng rồi khi cặp mắt anh trông thấy người đang đứng bên ngoài cánh cửa phòng thì cả cơ thể gần như chết lặng. Anh! Đúng là anh, cô gái xấu số trong nhóm bạn đang đứng trước mặt của anh. Trông anh lúc này đáng sợ lắm. Cô mặc một bộ váy màu vàng dài đến dưới đầu gối, cũng là trang phục trên người lúc vụ tai nạn diễn ra. Chưa dừng lại ở đó, máu từ trên vết thương ở đỉnh đầu của cô tứa ra, nhỏ dòng dòng xuống mặt đất. Cường! Cường! Chỉ nghe thấy đối phương gọi tên của mình, Cường rụng rời cả chân tay. Đừng qua đây. Nhưng mà càng nói, ánh lại càng lướt đến gần. Tới khi mà cả hai chỉ còn cách nhau chừng hai bước chân, thì do quá kinh dị, Cường hét toáng cả lên. Tiếng hét cũng làm cho anh bừng tỉnh, nhận ra bản thân vẫn còn nằm trên giường. Cường thở hồng hộc thều thào nói như muốn đứt hơi. Cái gì vậy? Mình vừa nằm mơ sao? Tất nhiên thì cái suy nghĩ này là phương án khả dĩ nhất đối với anh trong lúc này. Khoảng chừng 5 phút sau, Khê đã trấn tĩnh trở lại. Cường nhổm dậy rút thuốc từ trong bao để hút. Khói thuốc bắt đầu phát huy được tác dụng khi mà Cường cảm giác được sự tỉnh táo đã quay trở lại. Kéo theo là cái hình ảnh kinh dị của anh không còn xuất hiện trong đầu của anh nữa. 7 giờ sáng hôm sau, Cường quay trở lại nhà của anh. Lúc này mọi người đang chuẩn bị làm lễ di quan. Anh thắp một nén nương rồi lọ mọ bước tới để chào hỏi gia đình của Ngọc. Thực ra đây là lần đầu tiên cả hai bên gặp nhau và cũng chưa công khai, cho nên anh chỉ nhận là bạn bè với cô. Ở dưới nhà, bà Hằng vẫn trông hết tiểu tụy. Bà ngồi lọt thỏm bên quan tài của con gái, cả mắt sưng húp, cản giáo hoành đi vì đã khóc quá nhiều. Tiếng trống vang lên khi kim đồng hồ chỉ sang 7:30. Mọi người đồng loạt đứng dậy chuẩn bị cho lễ di quan. Làm thêm vài cái lễ theo phong tục địa phương thì chiếc quan tài cũng được đưa ra xe. Do cái nghĩa trang nằm tận ngoại thành cho nên hành trình di chuyển đi khá xa, cứ ngồi trên xe lại bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Bởi một phần anh chẳng biết làm gì, phần nữa là không thể hiện tình cảm thân mật với người yêu vì sợ gia đình của cô dị nghị. Một lát sau đến nghĩa trang, Cường cũng đã chọn một góc ở vòng ngoài. Trong đầu lẩm bẩm suy nghĩ mong cho cái đám tang này kết thúc nhanh, để anh còn vào trong Sài Gòn là hoàn tất thủ tục thuê căn nhà kia cho cơ sở kinh doanh mới. Thế nhưng rồi đúng lúc ngồi bên cạnh một ngôi mộ để rít thuốc lá, cả mắt của Cường vô thức lướt qua phía góc trái. Tại đây đang có một cái bóng người đứng lẩn khuất, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Cường nhận biết được cái bóng người này chính là Ánh. Trông cô y hệt như giấc mơ hôm qua. Chưa dừng lại ở đó, Ánh đang nhìn chằm chằm về phía của Cường. Cái gì vậy? Anh thẳng thốt miệng lắp bắp, còn bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi luôn điếu thuốc. Và cũng chỉ trong chớp mắt, anh đã biến mất. Tiếng gào của bà Hằng kéo Cường như bừng tỉnh. Anh vội vàng nhòm dậy rồi cứ như vậy bước thẳng ra tận ngoài cầm. Cuối ngày thì tang lễ cũng đã xong, Cường đặt vé máy bay để vào lại Sài Gòn. Anh cũng hỏi xem Ngọc có muốn đi cùng không, thế nhưng cô lắc đầu từ chối. Mà cũng đúng, làm gì có ai còn tâm trạng để đi chơi vào thời điểm này. Trời đêm này có mưa khá lớn, Cường nằm trong căn phòng khách sạn. Đây đã là đêm thứ hai, anh cũng định đổi sang một chỗ khác. Nhưng do sáng mai bay sớm nên không cần ở nhiều làm gì. Ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn xuống lòng đường, bên cạnh là cốc cà phê hòa tan đang tỏa ra từng làn khói mỏng. Từ trong chiếc điện thoại một dòng tin nhắn xuất hiện. Ai nhắn vậy chứ? Cường đưa cặp mắt nhìn về màn hình và cựng lại bởi một cái tên quen thuộc đang hiện ra. Ánh. Đúng là Ánh rồi. Cái tên kèm theo dãy số này thì còn nhầm lẫn đi đâu. Cường lắp bắp. Sao lại có thể? Tiếng chuông lại vang lên thêm một tin nhắn, vẫn đến từ số thuê bao của cô gái xấu số. Cường mím chặt môi, đưa bàn tay run rẩy của mình cầm chiếc điện thoại lên. Và rồi khi ấn vào trong thì anh bất ngờ hơn nữa, bởi chẳng hề có bất cứ nội dung nào, hoàn toàn là hai tin nhắn trống rỗng. Lạ quá, cái này có phải là lỗi ở phía nhà mạng hay không? Anh nhíu mày thử tìm trên mạng xem có ai gặp trường hợp như vậy không. Có chút thở phào khi cũng gặp khá nhiều những người có chung một tình trạng như vậy. Và nó là lỗi nhắn tin từ hệ thống của nhà mạng. Cường ơi là Cường, đúng là thần hồn nát thần tính. Từ khi nào mình lại yếu bóng vía vậy chứ? Thời gian tiếp tục trôi đi, cho đến khi Nhâm Nhi xong tách trà phê thì Cường cũng tranh thủ sắp xếp đồ đạc, hẹn giờ báo thức. Sau khi tắt hết đèn đóm, anh nằm trên giường từ từ chìm vào giấc ngủ say. Nhưng tưởng đâu mọi thứ sẽ cứ như vậy trôi qua trong êm đềm, thì đang trong cơn mê, Cường bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo ở bắp chân. Như thể có thứ gì đó đang quấn lấy chân của mình vậy. Anh mở mắt líu ríu nhìn xuống một cách vô thức. Khi đã định hình được thứ gì đang ở dưới chân của mình thì Cường gần như chết lặng. Bởi chẳng ai ngoài Ánh, cô đang dùng bàn tay với nước da trắng bệch nhợt nhạt của mình chụp lấy bắp chân của mình. Cường ơi! Giọng nói thều thào âm lãnh của Ánh phát ra thì Cường cũng đạt tới sự kinh hãi tột cùng. Anh nghe toáng rụt chân lại theo phản xạ. Thế nhưng dù có dùng sức ra sao, cánh tay của anh vẫn bấu chặt vào chân của Cường không rời. Hoảng quá, Cường ú ớ. Anh à, cô tha cho tôi. Tôi có làm gì cô đâu. Tôi có làm gì đâu hả? Cường ơi, tôi chết oan lắm Cường ơi. Tiếng chuông báo thức lúc này đóng một vị cứu tinh cho Cường. Anh bừng tỉnh cô quàng xung quanh mình trong vô thức. Đừng, đừng mà. Phải mất một lúc thì Cường mới hoàn hồn trở lại. Căn phòng lúc này không hề có hình ảnh của anh nữa. Anh lập tức nhổm dậy khỏi giường, thậm chí là không kịp chạy vệ sinh cá nhân, mà cứ như vậy vác cái ba lô chạy ra khỏi phòng. Xuống đến quầy lễ tân, anh cũng không quan tâm tới việc tính toán. Anh móc luôn 2 tờ 500.000 rồi lắp bắp. Không cần thôi, cậu gọi giúp tôi một chiếc taxi ra sân bay, nhanh lên. Khá nhanh chóng một chiếc taxi chạy tới. Cường lao lên rồi hối thúc. Mau, mau cho tôi tới sân bay. Người tài xế trung niên gật đầu, bắt đầu đánh lái chiếc taxi theo hướng sân bay. Một lát sau đi được nửa đường thì ông mới quay sang rồi dò hỏi. Cậu bị trễ chuyến bay à? Có cần tôi lái nhanh hơn không? Không sao, anh cứ từ từ thôi cũng được. Vậy mà lúc nãy cậu làm tôi tưởng cậu trễ chuyến. Câu chuyện trò diễn ra khá bình thường thì đột nhiên Cường thấy tim của mình như thắt lại. Bởi ở ngay bên ngoài tấm kính, một hình ảnh phản chiếu để ám ảnh xuất hiện. Đó chính là Ánh. Cường hiện ra mờ ảo nhưng cũng đủ làm cho Cường trở nên hoảng loạn. Anh bấu chặt vào cái lưng của chiếc ghế lái mà rú lên. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Người tài xế tất nhiên là không biết vì sao. Ông chỉ cứ nghĩ vì khách của mình đã sử dụng chất cấm cho nên mới có những biểu hiện như vậy. Chạy thêm một lúc thì chiếc taxi rẽ vào bãi đỗ của sân bay. Cũng như lần thanh toán tiền phẩm, Cường dúi tờ tiền 500 ngàn vào túi của người tài xế rồi kinh như vậy chạy vào trong cầm. Còn tới hơn nửa giờ nữa mới đến giờ check-in. Lại ở trong khung cảnh sáng sớm cho nên không có quá nhiều người. Cường lò mò bước tới sảnh chờ, anh ngồi phịch xuống dãy ghế, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Mình bị làm sao thế này? Càng nghĩ Cường lại nhận thấy sự xuất hiện của Ánh không giống với chỉ là ảo giác cho lắm. Bởi thà một hai lần thì không sao. Đằng này từ hôm đưa thi thể cô về đến giờ, hễ chợp mắt Cường lại trông thấy đối phương xuất hiện. Giờ đây khi có một thời gian để điềm tĩnh, anh bắt đầu nhận ra. Hay có khi nào cô ta còn sống căm ghét mình cho nên giờ chết đi thành ma mà ám ảnh hay không? Cường vốn không phải là người quá tin vào những chuyện tâm linh, thế nhưng anh không bài trừ nó. Thôi vậy là đúng rồi, chắc chắn là cô ta vì đem lòng thù hận nên mới ám mình. Được, Ánh cô hãy đợi đấy, đừng nghĩ cô thành ma rồi làm hại được tôi. Đã đến giờ bay, Cường tạm gác lại dòng suy nghĩ của mình rồi tranh thủ vào quầy check-in. Sau chuyến bay kéo dài gần 3 giờ đồng hồ thì cuối cùng Cường cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc trên máy bay anh chợp mắt ngủ được một lúc cho nên nhìn chung cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Bắt một chiếc taxi, Cường lấy điện thoại gọi cho người môi giới. Khá nhanh chóng đối phương đã nhấc máy. Alo anh Cường, em nghe đây. Tôi vừa xuống sân bay. Thế hả? Em để anh mãi, chúng ta làm thủ tục thuê nhà được chưa? Từ từ đã, tôi muốn hỏi cậu việc này. Anh cứ hỏi đi. Cả làm cái người bất động sản này, chắc không biết đến những người nghề làm tâm linh cúng kiến ở đâu chứ. Em biết vài chỗ sao vậy anh? Tôi đang cần, cậu giới thiệu tôi đi. Khi nào có cơ hội tôi giải thích sau. Vâng ạ, để em gửi tin nhắn nhé. Tôi cảm ơn cậu. Giữa trưa thì Cường đứng trước một căn nhà nhỏ, lụp xụp và lọt thỏm ở một cái hẻm cụt. Đối chiếu với tin nhắn trong điện thoại anh lẩm bẩm. Đúng là số nhà này, nhưng sao trông tồi tàn vậy chứ? Cậu ta có nhầm lẫn gì không? Đang chần chừ thì phía trước Cường nghe thấy một giọng nói khàn đặc ở đằng sau. Ai đó? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi? Người vừa nói đây là một ông lão dáng người nhỏ thó, cái lưng còng càng khiến trông thấp bé hơn. Thưa ông cho tôi hỏi, đây có phải là nhà thầy Quý không? Tôi Quý đây. Cường lắp bắp, bởi trong đầu đang mừng tượng ra cảnh người được giới thiệu là một vị thầy pháp cao niên. Dáng người cùng gương mặt toát ra một sự uy nghiêm bực thước. Còn người đang đứng trước mặt bấy giờ, nếu không quá thì là một ông lão ăn mày. Sao vậy? Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi cần tìm thầy Quý làm nghề tâm linh, chắc có nhầm lẫn gì không? Chắc cậu trông tôi thảm quá không tin chứ gì. Cái này thôi được rồi, cậu cứ đợi tôi một chút. Vừa nói ông lão vừa ra hiệu cho Cường chỉ bàn tay trái của mình. Anh cũng đã làm theo một cách miễn cưỡng. Và rồi đợi chừng một phút, ông nhíu mày rồi lẩm bẩm: cậu đang có vong theo, vong nữ còn trẻ. Sao ông biết? Sao cậu đã tin chưa? Thưa thầy, cậu có mắt như mù, lỡ nói lời bất kính với thầy, con xin thầy bỏ qua cho. Không sao, người không biết thì không có tội. Và lại giải quyết vấn đề của cậu quan trọng hơn. Vào trong đi rồi ta nói chuyện. Vâng à. Cánh cửa vừa được mở ra, Cường theo chân của ông lão bước vào bên trong. Và rồi khi đứng trước gian phòng khách, anh lại càng thêm bất ngờ hơn nữa. Bởi vì khác với vẻ sập sệ tồi tàn ở bên ngoài, thì cả gian phòng được quét tước bài trí gọn gàng và sạch sẽ. Cường được ông Quý mời ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ trong nhà. Sau khi yên vị vừa rót trà vừa hỏi: cậu gặp cái vong nít bao giờ? Hai bên có quen biết gì nhau không? Cường cũng không ngần ngại kể hết mọi chuyện về mối quan hệ của mình và ánh. Nghe xong ông gật gù: cậu nói vậy thì tôi hiểu rồi. Thường thì những người mất lúc còn trẻ họ có chấp niệm lớn lắm, không siêu thoát được đâu. Với lại cậu còn hợp tuổi, nên có tránh chuyện bị người ta theo ám. Vâng thưa thầy, vậy bây giờ con phải làm sao đây? Cậu không muốn cô ta theo ám nữa, ảnh hưởng tới cuộc sống của con nhiều lắm. Hai hôm vừa rồi con ăn không ngon ngủ không yên. Cậu cứ bình tĩnh đi, giờ tìm tới đây rồi thì không cần phải lo. Có được câu nói này của ông Quý, Cường bắt đầu cảm thấy yên tâm. Sau khi cung cấp cho ông vài thông tin cá nhân, anh nhận được một sợi dây cùng lời căn dặn: cậu đeo cái này lên cổ của mình. Vậy là xong hả thầy? Đâu có đơn giản vậy chứ, chuyện quan trọng còn chưa có làm. Chuyện quan trọng là chuyện gì vậy thầy? Tối nay cậu hãy đưa tôi tới chỗ cô gái kia gặp nạn. Sao phải tới đó? Tới đó để tôi làm lễ thì vong cô ta mới không ám cậu. Chứ bây giờ sợi dây này chỉ là biện pháp tạm thời. Muốn xử lý thì phải giải quyết ngọn nguồn của câu chuyện. Thế có lý, cho nên Cường liền gật đầu: vâng, mọi chuyện con xin nhờ hết vào thầy. Đúng 11 giờ khuya, Cường theo lời hẹn có mặt tại nhà ông thầy Quý. Từ trong bước ra, ông mang theo một cái túi đồ nghề khá lớn. Con chào thầy. Này, cầm lấy. Ông Quý mở túi lấy ra một cái bọc ni lông nhỏ màu đen rồi đưa cho Cường. Mở ra anh trông thấy bên trong toàn tiền âm phủ. Thưa thầy, cái này là... Lần nữa tới đó cậu đem đống này đốt hết cho tôi. Khi đốt nhớ khấn vái đọc tên của gái kia nhé. Vâng ạ. Cả hai lội bộ ra khỏi con hẻm rồi lao lên chiếc taxi mà Cường chuẩn bị sẵn. Giờ này lượng người lưu thông ở ngoài đường ít nhiều cũng đã vắng hơn. Cầm cái túi vàng mã trên tay, Cường tưởng tượng ra cảnh nhớ đâu đang đốt, vong hồn của anh lại hiện lên. Thì chắc lúc đó anh hoàng hồn bỏ chạy. Một lát sau chiếc taxi dừng lại, ngay trước mặt là cái ngã ba nơi anh bị tai nạn. Cường theo lời căn dặn mang đống vàng mã đi đốt. Còn ông Quý bắt đầu châm hương lầm rầm khấn vái. Nhưng trong nét mặt của ông có gì đó khó nói. Gần một giờ đồng hồ sau buổi lễ cũng được hoàn tất, Cường thấy trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng anh cũng để ý tới cái mặt đăm chiêu của ông thầy. Xe đi được một đoạn, Cường tò mò cho nên đánh bạo hỏi: thầy à, có chuyện gì hay sao mà trông thầy không có được thoải mái vậy? À, cái này tôi không biết con nên nói cho cậu nghe không. Thầy cứ nói đi, con nghe đây. Cái người mà ám cậu ấy, cô ta chết thế nào? Cường có chút ngừng lại, nhưng rồi anh cũng kể về vụ tai nạn. Nghe xong ông thầy thở dài: có thể đúng là cô ấy bị con quỷ ám đi mất mạng đấy. Quỷ ám mà? Lúc mà tôi tới làm lễ, tôi thấy có mùi quỷ nồng nặc. Mà người mới mất đây làm sao có thể hóa quỷ nhanh vậy? Thưa thầy, nếu như bị quỷ ám thì con làm sao không à? Thì chết rồi đấy chứ còn sao. Thế nhưng mà không phải chết là xong. Con quỷ sẽ đọa đầy, bắt vong hồn phải phục vụ nó. Nghe đến đây, Cường như sừng nhớ đêm qua khi còn nằm trong khách sạn. Việc hình ảnh quá đối kinh dị của anh hiện ra làm cho anh gần như quên mất. câu nói cầu cứu của cô. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ngoài ra Cường còn nhớ đến câu chuyện ma quỷ anh kể khi cô còn sống trong căn nhà kia. Tới rồi à? Tiếng của người tài xế taxi vang lên làm cắt ngang buồng suy nghĩ trong đầu của Cường. Ông Quý mở cửa xe lọ mọ bước ra. Chuyện đã xong rồi đấy, tôi vì nghỉ ngơi đây. Vâng ạ, chào thầy. Cường ngồi lại trong xe và cái suy nghĩ về chuyện của anh lại tiếp diễn. Đến khi chiếc xe đã chạy được một quãng khá xa, anh mới vỗ vào ghế lái rồi lên tiếng. Mau, mau cho tôi quay lại đi. Ờ, quay lại à? Người tài xế có vẻ khó hiểu, nhưng cũng đưa Cường quay lại con hẻm dẫn vào nhà thầy Quý. À, lần trở lại này Cường kể thêm chuyện về căn nhà và hỏi xem có cách nào giúp vong hồn của anh không. Ông Quý cũng bất ngờ lắm bởi Cường đâu ưa gì cô gái này. Thế nhưng rồi ông cũng chấp nhận giúp. Trong đêm hôm đó hai người tức tốc tới căn nhà số 02 Trần Bình Trọng để làm phép. Đến tận gần sáng thì mới xong. Con quỷ được ông Quý phong ấn trở lại vào bức tranh treo tường rồi đem đi đốt. Còn vong hồn của ánh thì ông thu vào trong một chiếc bình cắm hoa nhỏ. Ai đó? Thưa cô Hằng phải không? Cháu Cường đây. À Cường à, cháu đến có việc gì không? Sao con Ngọc nó bảo cháu đang trong Sài Gòn? Cháu giải quyết xong công việc cho nên về. Với lại cháu muốn sang thắp hương và gửi bác cái này. Cái gì vậy? Đây à? Sao lại là bình cắm hoa? Cái này là món đồ trước khi mất. Anh mua định mang về làm quà lưu niệm. Cháu mới thấy cho nên nhớ ra mà mang đến. Cô cứ giữ nó lại trong nhà nhé. Vậy sao? Để cô thay cái bình trên bàn thờ cho con bé, cảm ơn con. Không có gì à? Trong lúc bà Hằng đang lò mò xuống bếp cắm lại bình hoa, Cường đứng dậy trước bàn thờ của ánh, thắp một nén nhang rồi lâm dâm khấn. Ta hòa nhau rồi nhé. Nửa đêm hôm ấy Cường lại nằm mơ thấy ánh. Thế nhưng có điều trông cô không kinh dị như những lần trước, cũng chỉ đứng xa xa cúi đầu như để cảm ơn, rồi cứ như vậy tan biến đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.